Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 133, phiên ngoại, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được giáo dục tốt, Nhục Đô nằm trên ghế, buồn bã nhìn người chị trưởng vườn trước đây thân mật và dịu dàng của mình. Lau nước mắt cho chính mình, hắn hét lên một cách thăm dò. Giám đốc vườn, chị gái, tay không biết tại sao lại hơi ngứa, rất muốn đánh người. Sau đó, thịt nhanh chóng chạy trốn trước khi cô nổi giận một lần nữa. Ôm lấy Tiểu Tiểu, Hoa Linh đàn dạy nàng một trận. Không thể tùy tiện hôn loạn với người khác. Ngoại trừ cha mẹ, bất luận nam nhân nào cũng không thể. Mấy gì có thể thân cận, nhưng thúc thúc tuyệt đối không được. Tiểu Tiểu nắm chặt nắm đấm nhỏ nặng nề ừ một tiếng. Sau đó cô nghi hoặc hỏi. Vậy nếu là người tôi thích thì sao? Cô bám ngón tay đếm. Tôi thích anh trai Ngưng Thời, chị Thủy nhỏ, anh Tiểu Hòa, chú Trần, chú Kim Bà La. Sau đó, cô gần như đếm các yêu tinh trong vườn thực vật gần như tất cả. Vậy thì anh có thể cho họ một cái ôm, cười thêm một chút là được rồi. Hoa Linh đàn ôm nữ nhi đi ra ngoài. Đừng nhìn người nhỏ bé, nhưng hơi nặng, bắt đầu nặng nề. Tề Chi và La Ba rất bận rộn. Nói xong hiện trạng cho nàng liền rời đi. Hiện tại đi cùng nàng chính là Tử Thanh Yêu Đàm. Bọn họ vừa mới đi ra, bên ngoài liền vội vàng chạy tới hai thân ảnh quen thuộc. Hai người trong tay cũng dắt một người, chính là Tống Thi và Tô Lan. Nghe nói sau khi Hoa Linh Đàn trở về, hai người cơ hồ là lập tức hẹn tới. Họ đang sống gần đây ngay bây giờ, và chỉ còn hơn 10 phút nữa là đến. Cũng không biết có phải do nữ thụ hay không. Tống Thi và Tô Lan đều sinh ra đều là nữ nhi. Hiện tại vừa vặn đều bằng tuổi Tiểu Tiểu. Thấy Hoa Linh Đàn cũng ôm một người trong lòng, hai người đều kinh ngạc. Đứa nhỏ này rất giống Hoa Linh Đàn, vừa nhìn đã biết là con ruột của nàng. Tô Lan nhất thời nói, Linh Đàn, ngươi không có ý tứ đâu. Mấy năm nay là đi ra ngoài kết hôn sinh con, làm thế nào không liên lạc với chúng tôi? Bí ẩn như vậy, trước đó không biết, chúng ta tới đây cũng không có chuẩn bị lễ vật. Hoa Linh Đàn thầm nghĩ đứa nhỏ này cũng chỉ mới sinh ra mấy ngày nay à, bất quá hiểu lầm này nàng cũng không giải thích. Chỉ là nói, không cần chuẩn bị cái gì, cũng không tổ chức hôn lễ. Hai người thấy cô là mình ôm đứa nhỏ đi ra, cũng không nhìn thấy người nghi ngờ là cha của đứa nhỏ. Còn tưởng rằng cô bị thương tình thương gì đó, lập tức không dám nói chuyện này, mà là chuyển sang trên người đứa nhỏ. Tiểu cô nương Tô Lan nắm tay Tô Lan cực kỳ giống Tô Lan. Là loại diện mạo phi thường khí phách này, vừa nhìn đã biết sẽ trở thành đầu đại tỷ, mà con gái Tống Thi cũng theo nàng. Văn Tĩnh lại dịu dàng, nhưng có thể nhìn ra rõ ràng là một con lai, phi thường xinh đẹp, cô mặc một chiếc váy nhỏ, đi bộ cũng lịch sự. Nhìn thấy Tiểu Tiểu, cô chỉ mở to hai mắt không nói gì. Con gái Tô Lan tránh tay mẫu thân đi về phía Hoa Linh Đàn. Cô ăn mặc rất cá tính, áo sơ mi trắng, váy ngắn, giày da nhỏ, trên đầu đội một cái mũ, trên mặt còn đeo một cái kính, tên là Đào Lâm Thiên. Cô ngửa đầu nói, gì, em gái muốn xuống chơi với chúng con sao? Hoa Linh Đàn buông Tiểu Tiểu xuống. Tiểu Tiểu còn ôm cái chén lớn hơn mặt mình. Nhìn thấy đứa nhỏ cùng tuổi với mình, nàng nháy mắt mấy cái. Nhớ tới lời Hoa Linh Đàn vừa rồi nói, tiến lên cho nàng một cái ôm phi thường nhiệt tình. Sau đó hôn lên mặt nàng một cái. Ngoài miệng nàng còn có một vòng vết nước, lúc này đều cọ đến trên mặt Đào Lâm Thiên. Nàng nhìn nhỏ, nhưng bởi vì có tu vi, khí lực một chút cũng không nhỏ, một tay giơ thiết chùy cũng không thành vấn đề. Bình thường cùng đám đại yêu ở chung, những người đó đều là đồng bì thiết cốt, chút khí lực nhỏ của nàng căn bản không có người nhìn thấy. Nhưng lúc này Đào Lâm Thiên bị ôm lấy trực tiếp hô to một tiếng, mặt tất cả đều nhăn thành một đoàn. Hoa Linh Đàn vội vàng tách các nàng ra. Nhìn thấy Đào Lâm Thiên xoa xoa cánh tay mình, cánh tay trắng nõn đã có chút đỏ. Cô vội vàng xin lỗi. Xin lỗi. Sức mạnh nhỏ của gia đình tôi là một chút lớn, không biết nặng. Xiao xiao. Xin lỗi em gái tôi. Tỷ tỷ thực xin lỗi. Tiểu Tiểu nghiêng đầu rụt rè nói. Hai người lớn có chút nhìn đến sửng sốt, bất quá vội vàng khoát tay áo. Đào Lâm Thiên ngược lại không tức giận, ngược lại đối với Tiểu Tiểu phi thường kính nể, không thèm để ý giữ chặt tay nàng. Lại dắt theo một bên vẫn không lên tiếng nhìn Tống thi nữ Nhi Sa Lớt của bọn họ. Ba tiểu hài tử cùng người lớn chào hỏi một tiếng, liền quen thuộc chạy vào trong vườn thực vật. Hai đứa trẻ rõ ràng là thường xuyên đến. Đi không xa còn có thể nghe được Đào Lâm Thiên hỏi Tiểu Tiểu cầm cái ly có nặng hay không. Bé Hào hào phóng chia sẻ đồ uống với hai người. Sau đó nghe thấy hai đứa trẻ hét lên thật ngon. Mấy năm nay Đào Uyển lại thăng chức. Bởi vì hắn và vườn thực vật rất quen thuộc, rất nhiều hạng mục đều do hắn dẫn đầu phụ trách, quả thực làm ra không ít thành tựu. Vì vậy, ông chính thức từ phó thị trưởng và chủ tịch quận trở thành một thị trưởng nghiêm túc. Lần này không từ chối. Sự tình càng nhiều, hắn bận rộn hầu như không có nhà, và công việc kinh doanh của ông Gua Ơ ngày càng lớn hơn. Thường cần phải bay đến các hành tinh khác. Tô Lan và Tống Thi đành phải ở nhà một mình nuôi con. Cũng may cách vườn thực vật gần, lại có một người bạn tốt. Hai người thường xuyên mang theo đứa nhỏ đi dạo. Bây giờ vườn thực vật mở vé năm mới. Hai người họ một hơi mua vé năm 10 năm. Đó là khách hàng siêu VIP vô cùng quý giá. Ba người vừa đi vừa ôn chuyện. Đề tài cuối cùng không thể tránh khỏi lại trở về trên người cha của đứa nhỏ. Hai người đều sợ đụng phải chuyện thương tâm của nàng. Hoa Linh đàn cười cười. Các người gặp qua, chính là Huyền Đường. Hiện tại hắn xảy ra chút chuyện. Vẫn chưa tỉnh, bất quá hẳn là rất nhanh không có việc gì. Tô Lan và Tống Thi liếc nhau một cái. Thì ra là bị bệnh. Tống Thi lập tức tỏ vẻ. Bệnh gì? Ở bệnh viện nào? Tôi biết rất nhiều bác sĩ giỏi. Có thể giới thiệu với bạn. Hoa Linh đàn vội vàng xua tay. Không phải không phải, thật không cần, đã tốt không sai biệt lắm rồi. Thấy cô kiên trì, lúc này hai người mới buông xuống. Nhưng đều cảm thấy mấy năm như vậy cô nhất định sẽ rất vất vả. Vì thế khi đối đãi với cô, trong lời nói hành động càng thêm đau lòng và cẩn thận. Hoa Linh đàn phát hiện, trong lòng có chút cảm động, vừa mới nói đến Huyền Đường. Cô đột nhiên nhớ tới khi đó ở trong khe nứt không gian. Hình ảnh Huyền Đường lưu lại nói với cô. Anh đem phần còn lại của thực vật giấu ở trong vườn thực vật. Đó là phần thưởng phía sau. Nhưng sau đó cô không có cơ hội trở về. Có lẽ có thời gian để tìm kiếm. Đột nhiên có những đứa trẻ cùng tuổi chơi. Tiểu Tiểu mang theo hai người bạn mới chạy tán loạn tìm đồ ăn ngon. Năm ngày nay nàng đã đem vườn thực vật từ trên xuống dưới trong ngoài đều sờ một lần. Hơn nữa nàng lên trời xuống đất trèo cây dưới nước mọi thứ đều tinh. Làm sao có thức ăn? Nàng tuyệt đối môn thanh. Lúc này Tiểu Tiểu liền dẫn bọn họ lên núi. Huýt sáo một cái, mấy con sói liền xuất hiện trước mặt. Tiểu Tiểu trèo lên lưng một con sói. Sau đó gọi hai đồng bạn cùng nhau. Sa Lớt vẫn luôn là con gái ngoan ngoãn, chưa từng thấy qua trận chiến này, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Đào Lâm Thiên lá gan lớn, xoay người cũng bò lên, túm lông sói cao hứng đến không chịu nổi. Sa Lớt không còn cách nào khác mới túm lấy váy nằm sấp trên lưng sói. Sau đó ba con sói nhanh chóng xuyên qua rừng, bất quá hơn 10 phút liền trực tiếp kéo bọn họ lên đỉnh núi. Đào Lâm Thiên đến vườn thực vật nhiều lần như vậy, lần đầu tiên chơi như vậy, hưng phấn hô to, sau khi xuống lưng sói, chân Sa Lớt mềm nhũn, Tiểu Tiểu mang theo bọn họ lẻn vào căng tin trong miếu. Kim Bà La ngày thường sẽ làm một ít đồ ăn vặt, tất cả đều đặt ở bên này. Hai ngày trước nàng tận mắt nhìn thấy Kim Bà La lại dùng rượu búa ướp rất nhiều trái cây. Mùi vị có thể ngửi được rồi. Mũi ngửi ngửi, cô chính xác mở một cánh cửa nhỏ, từ bên trong lấy ra một cái chai. Trái cây màu đỏ trong chai tỏa ra một hương thơm hấp dẫn. Ba đứa nhỏ đều nhịn không được nuốt nước miếng. Tiểu Tiểu mở nắp ra. Đào Lâm Thiên thông minh lấy ra bát cùng đũa. Đây là trái cây dùng rượu búa cùng với các chất lỏng thực vật khác ngâm cùng nhau. Rượu búa chỉ cho một chút. hầu như không có mùi rượu gì, nhưng ít hơn nữa. Đối với ba đứa trẻ chưa bao giờ tiếp xúc với rượu mà nói. Bất quá vừa mới ăn mấy quả, trên mặt các nàng liền bay ra một tầng màu hồng phấn. Đầu cũng bắt đầu choáng váng. Tiểu Tiểu còn tốt, không có phản ứng gì quá lớn. Nhưng Salad trước tiên không được, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Đào Lâm Thiên thấy thế không đúng, vội vàng đi qua đỡ nàng. Kết quả chính nàng cũng có chút mềm chân, đặt mông ngồi ở bên cạnh nàng. Làm xong chuyện xấu, Tiểu Tiểu nhét bình trở về, đang chuẩn bị mang theo đồng bạn rời đi. Đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Một giọng nói hét lên ở cửa bên ngoài. Nhỏ, có phải ngươi trốn ở bên trong không? Tiểu Tiểu trợn tròn mắt. Bị bắt được liền một ngày cũng không ngon. Nàng túm lấy Đào Lâm Thiên cùng Salad liền muốn đi. Nhưng mà, trọng lượng của hai đứa nhỏ đều khiêng trên người nàng. Tốc độ chung quy chậm lại. Trực tiếp bị Kim Bà La bắt được. Kim Bà La bất đắc dĩ nhìn hai tiểu hài tử rõ ràng say rượu. Cùng một tiểu vẻ mặt ta sai lầm ta nhận sai. Nhịn không được điểm đầu nàng một cái. Người có thể tùy tiện ăn. Nhưng con cái nhân loại cũng không thể ăn lung tung a, sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Tiểu tay sau lưng rất nghiêm túc nhận sai. Tôi biết sai rồi. Sau này tôi tự mình đến. Kim Brahman, chính ngươi cũng không được đến. Đợi đến khi ba phụ huynh nhận được con mình, nhìn thấy chính là hai nữ nhi chỉ biết cười ngây ngô. Hoa Linh Đàn lần nữa che chán lại. Nữ nhi này, tựa hồ so với tưởng tượng còn ra hơn một chút a, nhưng một bên Tiểu Tiểu chủ động tiến lên xin lỗi. Đầu nhỏ cúi xuống, đôi mắt to màu tím đều là hơi nước. Dì xin lỗi, lần sau con không dẫn bọn họ đi ăn. Đều là con không tốt. Tô Lan và Tống Thi nhìn nàng yêu thương còn chưa kịp. Làm sao có thể trách cứ nàng? Vội vàng tỏ vẻ không sao. Chờ các nàng mang theo hài tử rời đi. Tiểu Tiểu từ sau lưng lấy ra cái chén lớn kia. Nhẹ nhàng lắc lắc chén. Hít một ngụm đồ uống cùng trái cây vừa mới bỏ vào. Quả ngâm qua thật ngon nha. Kim Bà La thúc thúc thật sự là quá lợi hại. Ngẩng đầu nhìn thấy Hoa Linh Đàn đang nhìn nàng. Nàng lại nhu thuận đặt cái chén sang một bên. Tay Tiểu Nhục vỗ tay nàng nói. Mẹ, thực xin lỗi. Con không biết con nhỏ yếu như vậy. Sau này con nhất định sẽ chú ý, mẹ không cần lo lắng cho con. Con không sao, Hoa Linh Đàn, tôi có lo lắng cho anh không? Ta là lo lắng hài tử nhà người khác có được hay không? Cách chương.